Phần 8.7. Mộ Nhất Phàm đi đến Chiến Bắc Thiên Trại, nhìn thấy Trịnh Quốc Tông đứng ở cửa cùng binh lính trò chuyện. Hắn dừng xe tử, kêu một tiếng, "Lang Băm, ngươi ở nơi này làm gì?" Trịnh Quốc Tông dừng lại cùng binh lính nói chuyện, đối với hắn nói rằng, "Ta đặc biệt ở chỗ này chờ tiểu tử ngươi." "Chờ ta làm gì?" Trịnh Quốc Tông chủ động mở cửa xe ngồi lên, "Chiến thiếu tướng nói ngươi đợi lát nữa có thể sẽ tới, liền để ta tại cửa đến chờ ngươi." Mộ Nhất Phàm nghi hoặc liếc hắn một cái, "Ta liền không phải lần đầu tiên tới đây trại, tất yếu tìm cá nhân tới cửa chờ ta sao?" Trịnh Quốc Tông mị mị nở nụ cười, "Trước đây không có cần thiết, mà ngày hôm nay liền tất yếu. Có lời gì thì nói nhanh lên, làm cho thần bí hề hề." Mộ Nhất Phàm bị hắn treo nổi lên khẩu vị. Trịnh Quốc Tông cũng không cùng hắn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Chiến thiếu tướng ra ra đến trại." Mộ Nhất Phàm đột nhiên đạp phanh xe, "Chiến Quốc Hùng đến." "Ừ, nửa giờ trước tới." Mộ Nhất Phàm mặt lộ vẻ trần chờ. "Chiến Quốc Hùng đến, vậy hắn có muốn hay không đi gặp Chiến Quốc Hùng đâu? Bất quá, xem Chiến Bắc Thiên bộ dáng hẳn là muốn cho hắn không nên đi thấy Chiến Quốc Hùng, không phải cũng sẽ không nhượng Trịnh Quốc Tông chờ ở cửa. Bắc Thiên là không phải là không muốn ta đi thấy ra ra hắn. Hắn đúng là như vậy giao phó." Mộ Nhất Phàm hỏi, "Có nguyên nhân gì sao?" Hắn cũng không nói gì. Trịnh Quốc Tông ninh bắt lông mày, "Bất quá, ta đại khái cũng đoán được là nguyên nhân gì." "Là cái gì?" Mộ Nhất Phàm lời nói không hỏi đi ra, liền thấy Chiến Quốc Hùng trầm mặt mà từ ký túc xá bên kia bên trong khoái bước ra ngoài, đi theo phía sau ôm Mộ Kình Thiên Thái Nguyên, hai đại người một đứa nhỏ ngồi xe ly khai Chiến Bắc Thiên Trại. "Đã xảy ra chuyện gì?" Chiến lão gia tử thoạt nhìn dáng dấp rất tức giận, "Lang Băm, ngươi nhanh chóng nói chuyện gì xảy ra." Trịnh Quốc Tông cũng không gạt hắn, "Gần nhất trong doanh địa đều đang đồn Chiến thiếu tướng với ngươi là một đôi, còn có người nói chính mắt thấy được ngươi thân Chiến thiếu tướng mặt, Chiến thiếu tướng dĩ nhiên cũng không hề tức giận, còn đeo ngươi xuống lầu, cho nên hiện tại toàn bộ trại càng truyền càng lợi hại, cơ hồ toàn bộ trong quân doanh đều biết chuyện này." Mộ Nhất Phàm xem mắt rời đi xe, "Nói cách khác Chiến lão gia tử tới nơi này thị sát, rất có thể nghe được cái này nghe đồn, cho nên mới có thể quạng mặt lại rời đi." "Nói chuyện này làm sao lưu truyền đến mức lợi hại như vậy? Chiến lão gia tử đến, Chiến Bắc Thiên làm sao cũng không biết đi ngăn lại những tin đồn này. Lẽ nào Chiến Bắc Thiên là cố ý muốn mượn người khác khẩu, nhượng Chiến lão gia tử biết đến hắn sự tình?" "Hắc, Chiến Bắc Thiên cũng thật là hỏng. Hiện tại Chiến Quốc Hùng nghe đến nghe đồn sau là muốn sinh khí vừa tức không đứng lên, bởi vì hắn không biết chuyện này là thật là giả, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Thời điểm đó, coi như đã điều tra xong chuyện này, Chiến lão gia tử khí cũng không có dữ dội như vậy, dù sao trong lòng hắn đã có nguồn." "Hẳn là như vậy đi, không phải Chiến thiếu tướng tại sao muốn chúng ta khẩu ngăn ngươi không đi gặp Chiến lão gia tử?" Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy là như thế này. "Sau đó, hay là chờ Chiến Quốc Hùng hết giận xuống dưới, lại đi thấy hắn hảo." Mộ Nhất Phàm nhớ tới cái gì, từ trong túi đeo lưng lấy ra Trịnh Gia Minh cho trang giấy giao cho Trịnh Quốc Tông, "Lần này đi ra ngoài, ta gặp được Gia Minh, đây là hắn nhượng ta giao cho ngươi." Trịnh Quốc Tông ở ngay trước mặt hắn liền mở ra xem, sau đó, khí hung hung đem tờ giấy vung một cái, "Cái này từ tiểu tử, hắn biết cái gì, cho ngươi tức giận như vậy, hơn nữa, nhanh như vậy liền xem xong rồi." Mộ Nhất Phàm nhặt lên vừa nhìn, mặt trên đơn giản viết 4 chữ, "Tất cả mạnh khỏe." "Này cũng rất đơn giản đi, ít nhất nói chút lời an ủi, nhượng làm phụ thân an ổn an tâm đi." Trịnh Quốc Tông tức giận nói, "Cũng bởi vì hắn chẳng có cái gì cả viết, mới để cho ta sinh khí. Kỳ thực, hắn rõ ràng chính mình nhi tự ý tứ, chút 4 chữ này dụng ý thực sự là làm cho hắn cái này làm phụ thân nhìn thấy chữ viết, rõ ràng nhi tử thật sự rất tốt. Bằng không, đã sớm nhượng Mộ Nhất Phàm đầu lưỡi chuyển đạt." Mộ Nhất Phàm đem trang giấy nhét về Trịnh Quốc Tông trong tay, vì Trịnh Quốc Tông không nên quá lo lắng, là hơn nói vài câu an ủi hắn, "Ta nhìn dáng vẻ của hắn tốt vô cùng, ngươi cũng đừng lo lắng." "Đúng rồi, hắn nói với ta, hắn hiện tại cùng Trang Tử Duyệt sống chung một chỗ." Trịnh Quốc Tông vắt lông mày, "Trang Tử Duyệt, Trang tiên sinh, hắn cùng Trang tiên sinh đãi cùng nhau. Là a, hắn chính mồm nói với ta. Trịnh Quốc Tông sầm mặt lại, Nhất Phàm, có chuyện ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi. Mộ Nhất Phàm nghe hắn nghiêm túc kêu chính mình Nhất Phàm, liền biết hắn nói chuyện này thật nghiêm trọng, lập tức thu hồi nụ cười. Chuyện gì? Trịnh Quốc Tông không có trực tiếp đem sự tình nói ra, chỉ là hỏi, Trang tiên sinh, có phải thật vậy hay không là tang thi? Rời đi cây thành thời điểm, hắn liền nghe nói có người nói Trang Tử Duyệt là tang thi sự tình. Lúc đó, toàn thành người đều tại tập nã người này. Tại cây thành thời điểm, Trang Tử Duyệt sự tình có rất nhiều người đều biết, cho nên, Mộ Nhất Phàm không có giấu hắn, đúng. Hắn đúng là tang thi, này cùng ngươi muốn nói sự tình có liên quan gì sao? Trịnh Quốc Tông sắc mặt liền chìm mấy phần, ngươi còn nhớ lão bà ta chết như thế nào? Mộ Nhất Phàm trả lời ngay, là bị tang thi cắn chết. Sau khi nói xong lời này, không biết nghĩ tới điều gì, trợn mắt lên nhìn Trịnh Quốc Tông, ý của ngươi là, lão bà ngươi là bị Trang Tử Duyệt cắn chết. Trịnh Quốc Tông gật gật đầu, từ khi nghe đến Trang tiên sinh là tang thi tin tức sau, ta vẫn hoài nghi chuyện này, cho nên, ta chỉ muốn ra minh có phải là vì mẫu thân hắn báo thù đi. Trước đây, lão bà ta rất đau ra minh, mẹ con quan hệ cũng cực kỳ tốt, tựa người thân vừa tựa như bằng hữu. Hai người cơ hồ là không có gì giấu nhau. Tuy rằng Gia Minh tại nhìn thấy lão bà ta bị cắn chết thời điểm không khóc, mà ta biết hắn nhưng thật ra là rất thương tâm, rất khó vượt qua. Chuyện này, Mộ Nhất Phàm đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nói thật, ta cũng không hy vọng Gia Minh đi báo mối thù gì, bởi vì ta cho là Trang tiên sinh sẽ biến thành tang thi, hẳn không phải là hắn tự nguyện. Cho nên, ta khoảng thời gian này vẫn luôn suy tư về hắn cắn chết lão bà ta đồng thời, có phải là cũng đem hắn cha mẹ cũng cắn? Cắn? Mộ Nhất Phàm khổ sở nói rằng, Trịnh Quốc Tông sững sờ, cái gì? Tử Duyệt chính mồm nói với ta, hắn cắn hắn cha mẹ. Thậm chí đem thịt của bọn họ từng điểm chôn đến trong bụng. Tại hắn tỉnh táo sau, vô cùng thống khổ, cho nên, hắn hận đến cái kia hại hắn biến thành tang thi người. Mộ Nhất Phàm khổ sở mà nhìn Trịnh Quốc Tông, ngươi biết không, ta chính là hại hắn biến thành tang thi người, mà đi sở dĩ sẽ biến thành tang thi, là bởi vì ngã đệ muốn ta chết sớm một chút, hảo bắt được Mộ thị tập đoàn quyền nắm cổ phần, bởi vậy, liền tìm bạn hắn đòi hỏi đưa người vào chỗ chết liền không tra được dược tề. Bạn hắn là quốc gia viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, liền cho ngã đệ bệnh độc tang thi dược tề truyền vào trong thân thể của ta. Mà loại thuốc này khởi nguồn chính là từ chị Gia Minh cùng hắn đồng sự trên người lấy ra. Hắn thấy chị Quốc Tông chấn động ngây người khuôn mặt, cười khổ nói, có phải là rất buồn cười, chuyển một vòng, hóa căn nguyên lại trở về Gia Minh trên người. Chuyện này, chị Quốc Tông thật lâu nói không ra lời. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ chị Quốc Tông vai, chớ suy nghĩ quá nhiều, Gia Minh biến thành tang thi cũng không phải hắn nghĩ tới. Sau đó ta gặp được Gia Minh, sẽ khuyên hắn một chút. Trịnh Quốc Tông gật gật đầu, ngươi liền nói với hắn, ta cái gì cũng không cầu, chỉ muốn có hắn sống cho thật tốt. Được. Mộ Nhất Phàm nổ máy xe, đem Trịnh Quốc Tông đuổi về ký túc xá, mới lái về đến tòa nhà văn phòng phía bên kia, vừa vặn gặp phải ký túc xá bên kia trở về Ma Vũ. Ma Vũ nhìn thấy hắn lập tức nói rằng, ngươi có biết hay không Chiến lão quân ủy nghe đến ngươi cùng lão đại nghe đồn sau, liền tức giận đến ngồi xe ly khai. Mộ Nhất Phàm hỏi, Chiến lão gia tử nghe đến nghe đồn sau, làm sao không tìm đến Bắc Thiên để hỏi rõ ràng? Ma Vũ bất đắc dĩ nói, lão đại nhượng ta cùng lão quân ủy nói hắn đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, liền đem lúc trước khổ sở quên hết đi, sau đó không có tim không có phổi nở nụ cười. Ha ha, vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Ở văn phòng trong phòng nghỉ ngơi trốn tránh, nói muốn là ngươi đã đến rồi, liền đến hắn nơi đó đi tìm hắn. Mộ Nhất Phàm cười hít mắt nói, ta đây liền đi tìm lão đại các ngươi. Đúng rồi, các ngươi muốn là không có chuyện gì, liền chớ quấy rầy chúng ta làm tốt sự. Hàng này cũng quá trực tiếp đi. Mộ Nhất Phàm dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Chiến Bắc Thiên phòng làm việc. Nhìn thấy cửa phòng làm việc là rộng mở, lập tức bò tiến vào, cũng đóng lại cửa phòng làm việc. Thấy cửa phòng nghỉ ngơi cũng là mở ra, bay chạy nhanh đi vào. Tức phụ, Kata đã trở về, Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Mộ Nhất Phàm vừa vào cửa liền thấy Chiến Bắc Thiên hai tay cắm ở trong túi quần. Ưu Nhã dựa vào bên tay trái bên cạnh cửa sổ một bên, tại ánh mặt trời tắm rửa hạ, tuấn mỹ khuôn mặt như điêu khắc giống nhau, lãnh tuấn cương nghị có hình. Hắn nhìn không khỏi si mê, một bước xông lên, nhảy lên gắp ôm lấy chính mình nam nhân, lung tung mà tại trên mặt của đối phương hôn hơn 10 khẩu, 10 ngày không gặp, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Chiến Bắc Thiên vững vàng ôm lấy treo móc ở trên người người, tại đối phương thân hỏi thăm, khóe môi tràn lên một vệt hoa mắt nụ cười, giơ tay xoa xoa bị thiêu cháy xém tóc, vắt lên hắc lông mày, trầm giọng hỏi, tóc của ngươi chuyện gì xảy ra? Tại tiếp đến Mộ Nhất Phàm bị giam tại Bi Thành Đại Môn kiểm tra trong khu tin tức sau, liền chú ý tới tóc của hắn đứt đoạn mất rất nhiều, hơn nữa, tóc hoàn cuốn lên, như là nóng quá giống nhau. Mộ Nhất Phàm dừng lại hôn môi đơn giản giải thích, một cái đồng đội không biết mình lĩnh ngộ nổ tung dị năng, sau đó, tóc liền bị hắn bắn cho thành bộ dáng này. Đầu ngón tay hắn tại Chiến Bắc Thiên trên lồng ngực vẽ mấy cái quyển quyển xoa xoa, ám chỉ tính hỏi, hài tử cha hắn, tưởng ta đây sao? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, nhanh chóng nắm lấy kia cái tay không quy củ, Nam Thiên ở đây. À. Mộ Nhất Phàm sững sờ, cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy Chiến Nam Thiên dựa vào đối diện trên tường. Thần sắc không rõ, ngơ ngác nhìn bọn họ này hai ôm ở chung với nhau nam nhân. Không biết như thế, hắn không rõ cảm thấy được có chút chột dạ, cấp tốc từ Chiến Bắc Thiên trên người nhảy xuống, ngượng ngùng nở nụ cười. Nguyên lai Chiến nhị thiếu cũng tại a, kia cái gì, ngươi mới vừa mới nhìn đến sự tình, đều là ta cùng Bắc Thiên đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật. Khi hắn đi vào, tất cả lực chú ý đều tại nhà hắn nam nhân trên người. Hơn nữa, hắn tiến vào trước khi tới, cũng không nghe thấy trong phòng nghỉ ngơi có âm thanh nói chuyện, cho nên, liền không có chú ý tới trong phòng nghỉ ngơi còn có những người khác. May là hắn tiến vào không có trực tiếp liền thoát Chiến Bắc Thiên quần, không phải, vậy coi như lúng túng. Chiến Nam Thiên liều mạng mà muốn thu hồi chấn động ngây người thần sắc, nhưng là nỗ lực mấy lần, vẫn khó có thể áp chế trên mặt biểu tình, tim giống như là bị mạnh mẽ một đòn, thực sự không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Coi như sự tình thật sự như Mộ Nhất Phàm nói, chuyện vừa rồi đều là đang nói đùa, kia Chiến Bắc Thiên sủng địch nụ cười cùng dung túng hành động liền giải thích thế nào, này rõ ràng cho thấy đối người yêu mới có phương thức biểu đạt. Nhưng là, bọn họ làm sao có khả năng? Chiến Bắc Thiên thay Mộ Nhất Phàm kéo xuống giúp lại đến trên eo quần áo. Nhìn Chiến Nam Thiên nhạt thanh giới thiệu, hắn chính là chị dâu ngươi. Chiến Nam Thiên khiếp sợ nhìn hai người bọn họ, hồi lâu, cũng tìm không trở về thanh âm của mình. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy triệt để che đậy Chiến Nam Thiên, đối Chiến Bắc Thiên nhỏ giọng nói, ngươi hù đến hắn, sẽ không dọa ra bệnh là tốt rồi. Đối phương cũng không phải như Chiến Quốc Hùng có bệnh tim không sợ hãi, cũng không phải Chiến Bắc Thiên cha mẹ trưởng bối, âm thanh, hắn đối người đường đệ này không có giấu giếm dự định. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, nhưng là ta là nam, nam làm sao có thể để những người khác gọi là chị dâu. Chiến Bắc Thiên ngoắc ngoắc môi, không nhịn được chọc hắn, không nói chị dâu nói cái gì, mẹ của đứa bé. Được đó, ngươi muốn là dám nói ra, ta cũng không sợ thừa nhận hài tử là ta sinh ra chuyện này. Hai người lặng lẽ lời nói càng lớn tiếng, không chút nào kiêng kỵ trong phòng còn có người thứ ba ở đây. Bọn họ đối thoại quả thực giống như là ngũ lôi oanh, đem Chiến Nam Thiên nổ thành kinh ngạc. Chiến Bắc Thiên xem mắt muốn cực lực ngăn chặn trên mặt khiếp sợ và chìm phẫn nộ để duy trì ôn hòa khuôn mặt Chiến Nam Thiên, ninh vắt lông mày. Có muốn hay không tìm người đem hắn cho mang ra đi nhượng lang băm cho hắn nhìn một cái có phải là sợ tráng váng? Mộ Nhất Phàm nhìn ngốc tại chỗ cũ Chiến Nam Thiên nhỏ giọng hỏi. Chiến Bắc Thiên ôm lên vai hắn, thử gọi Chiến Nam Thiên một tiếng, Nam Thiên. Chiến Nam Thiên hoàn hồn nhìn đứng ở cùng nhau hai nam nhân, đột nhiên cảm giác thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ đặc biệt chói mắt, chiếu rọi tại phía trước cửa sổ hai nam nhân trên người, quả thực có thể thiểm hạt hắn tai tơn hợp kim mắt chó. Hắn hít sâu một cái, ca, ta còn có việc, lần sau trở lại ngươi trại tham quan. Chiến Nam Thiên nhanh chóng xoay người, mới vừa bước ra một cái bước chân, liền đá phải dưới chân ghế nhỏ, đón lấy, đang đi ra cửa phòng thời điểm, bởi vì mất tập trung, cánh tay phải đụng phải trên cửa. Rời đi phòng nghỉ ngơi cửa phòng sau, hướng bên phải một quải. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu hỏi, cửa phòng làm việc thật giống không phải ở bên kia đi. Hai người lập tức nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Chiến Nam Thiên từ lầu 3 lộn xuống, sau đó vững vàng rơi xuống đất hướng đi Mộ Nhất Phàm trước ra xe, lấy ra chìa khóa, lại phát hiện làm sao cũng chen vào không lọt bên trong. Gần 10 giây, Chiến Nam Thiên mới phát hiện chiếc xe này không phải là của mình, mặt lạnh lùng đi hướng mình ô tô, mở cửa, ngồi xuống, nổ máy xe, nhấn cần ga một cái, xông ra ngoài. May là hắn chuyển vô lăng xoay chuyển nhanh, không phải, nhất định phải đụng vào trên cây to. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên nói rằng, hắn thật giống chịu rất lớn kích thích. Tựa hồ không có cách nào tiếp thu hai chúng ta, ngươi nói hắn hiện tại có thể hay không trở lại cùng ra ra ngươi cùng ngươi mắng chửi đi nói hai người chúng ta sự tình. Chiến Bắc Thiên khóa khẩn lông mày nhìn đi xa xe, hít mắt một cái. Ấn hắn đối Chiến Nam Thiên biết rõ, Chiến Nam Thiên coi như không chấp nhận nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời, cũng sẽ không đi bài xích người khác, đặc biệt là hắn thân là hắn ca. Chiến Nam Thiên vô luận có chấp nhận hay không, cũng đều vội đưa lên chúc phúc, mà không phải một bộ chịu đả kích rất lớn bộ dáng. Trước đây chắc chắn sẽ không, hiện tại liền không xác định, ngươi trước đây thật không có gặp quá Nam Thiên. Đương nhiên, đúng rồi, Chiến Nam Thiên tại sao lại ở chỗ này? Hắn cùng ra ra cùng đi. Kia Chiến Nam Thiên bây giờ là không phải hoàn không chịu nói ra tại sao muốn đối phó Mộ Nhất Hàng. Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, vậy ta rời đi 10 ngày này bên trong, hai nhà tình huống có còn hay không tái ác liệt xuống sao? Trong lúc có người cũng nháo quá lưỡng, 3 lần mà bị xử phạt sau, sẽ không có người dám sằng bậy. Còn có, đại bá của ngươi cũng rất nghiêm túc điều tra cha ta bị thương sự tình. Mặt sau các ngươi mộ thì có mấy cái dị năng giả nói, lúc đó dư quang quét đến đả thương ba của ta là một vệt ánh sáng, là từ cha ta phía sau mặt bổ tới. Sau, chúng ta cũng hỏi thăm Chiến gia trong đội ngũ ân tình huống, cũng nói là nhìn thấy có ánh sáng từ phía sau đánh về phía cha ta. Bất quá, bọn họ không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền cho rằng là mộ thị người làm ra. Cho nên, chúng ta tổng kết, rất có thể là những người khác ám hại cha ta. Mộ Nhất Phàm quan tâm nói, vậy ngươi đem hiện tại thân thể tình huống thế nào? Đã tỉnh, cũng không lo ngại. Vậy thì tốt. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, Bắc Thiên, ta gặp được Dung Tuyết. Dung Tuyết? Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo mắt lại con ngươi, nàng còn chưa chết. Ta là tại kiểm tra khu thời điểm gặp phải nàng, nàng nhượng ta chuyển cáo ngươi, nàng đến Bi Thành. Ngươi tại Di Thành thời điểm, có phải là đối với nàng làm cái gì? Còn có, trên đầu nàng bị ngươi thiêu hủy tóc, dĩ nhiên trường đã trở lại, hơn nữa, trở nên rất dài. Chiến Bắc Thiên đơn giản nói một lần ngày đó tình huống. Nàng bị dây leo giả cây tha đi. Mộ Nhất Phàm phút chốc nhíu mày, bị dây leo giả cây tha sau khi đi, dĩ nhiên không chết. Dung Tuyết sẽ không phải là cùng dây leo giả cây hợp làm một thể, biến thành người biến dị. Lẽ nào cái kia quái nhân là nàng? Cái gì quái nhân? Chiến Bắc Thiên hỏi. Chúng ta đi thẩm gia trại thời điểm, Thẩm Khâm Dương không phải đã từng nhắc lên một cái quái nhân sao? Ta hoài nghi Dung Tuyết chính là quái nhân. Đúng rồi, ngươi hẳn còn chưa biết người biến dị tồn tại. Mộ Nhất Phàm nhớ tới bây giờ Chiến Bắc Thiên còn không biết người biến dị tồn tại, bởi vì hắn một đời trước thời điểm chết, không có thay đổi dị nhân. Cái gì người biến dị? Mộ Nhất Phàm lập tức cho hắn phổ cập. Nói không chắc thật sự là nàng, sau đó gặp phải nàng muốn cẩn trọng một chút, nàng hiện tại đến Bi Thành, nhất định là tới tìm thù hận tới. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian chỉ hướng 11 giờ, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Mộ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới chính mình bị giam tại kiểm tra trong khu, đã sắp có 2 ngày không có ăn cơm, gật gật đầu, theo Chiến Bắc Thiên rời phòng làm việc. Tại đi phòng ăn trên đường, rất nhiều người liên tiếp hướng bọn họ nhìn lại. Hiện tại toàn bộ trại đều biết chuyện của chúng ta. Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đảo qua phụ cận người, sớm muộn sẽ biết. ngươi có phải là đã chuẩn bị sẵn sàng đem chuyện của chúng ta nói cho người trong nhà của ngươi? Ta cũng phải gần đây thân thể tương đối tốt. Mộ Nhất Phàm nghe đến câu trả lời này, không nhịn được cao giọng cười ha ha. Chiến Bắc Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi sao? Mộ Nhất Phàm cười hắc hắc nói, chờ sau khi trở về, ta liền đi ám chỉ cha ta, sớm một chút cho ngươi chính cái tên. Chiến Bắc Thiên ngoắc ngoắc môi, sau đó ngươi là có thể cải danh gọi Mộ Chiến Bắc Thiên, ha ha. Mộ Nhất Phàm cười đáp thượng Chiến Bắc Thiên vai, Mộ Chiến Bắc Thiên, cấp ra cười một cái. Chiến Bắc Thiên nhíu mày tâm, cá nhân ta cho là, ngươi cải danh gọi Chiến Mộc Mộc tương đối tốt. Mộ Nhất Phàm nụ cười dừng một chút, hỏi, Bắc Thiên, ngươi bây giờ là không phải hoàn không thể nào tiếp thu được Mộ Nhất Phàm danh tự này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.